Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2217, cái gọi là thú thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2217, cái gọi là thú thiên. Cô thần tử ánh mắt hơi trầm xuống, hai tay rất nhanh kết xuất ra đạo đạo kỳ dị ấn quyết. Trong cơ thể lập tức có sáng chói thánh quang tỏa ra, trải rộng tứ chi bách hài, lẫn nhau tương liên, tựa như một mảnh dài hẹp thánh hà tại lưu động, phóng xuất ra cực kỳ lực lượng đáng sợ chấn động. Chuyện cho tới bây giờ, cô thần tử không hề có chỗ giữ lại, đem trong cơ thể gông xiềng chi lực, tất cả đều phóng xuất ra, rót vào thánh tướng bên trong. Hắn tổng cộng bức đứt 80 đạo gông xiềng, thân thể ẩn chứa lực lượng tương đương với 8 lần bất hủ thánh thân thể, mà lại thực sự không phải là tầm thường bất hủ thánh thân thể. Trong chớp mắt, bất tử thánh tướng trong tay ngưng tụ ra một thanh mấy trăm dặm trường huyết sắc ma đao. Tà khí lẫm nhiên, sát ý ngập trời, còn đây là bất tử thần điện bí truyền thí linh huyết đao. Cần thu thập vạn linh chi huyết cùng oán khí mới có thể tu luyện thành công. Có thể phá hư tu luyện căn cơ, chém chết thánh hồn, vô cùng nhất âm độc bất quá. Cùng lúc đó, Du Hoàng xuất hiện tại Trương Nhược Trần khác một bên, dùng tiêu viết thay, lăng không miêu tả, lập tức buộc vòng quanh trên trăm đạo hiện ra huyết quang huyền diệu phù triện. Lẫn nhau lực lượng đem kết hợp, hóa thành một tòa tràn ngập ra hủy diệt khí tức đáng sợ phù trận. Du Hoàng tinh thần lực cực kỳ cường đại, tinh nghiên phù đạo cùng trận đạo, hai đạo đều đạt tới địa sư cấp bậc, mà lại có thể cực kỳ xảo diệu đem phù đạo cùng trận đạo đem kết hợp. Uy lực tăng gấp đôi, run lên tay, Du Hoàng đem một khối cực kỳ phong cách cổ xưa ngọc phù đưa nhập phù trong trận, ngọc phù phóng xuất ra nhàn nhạt ngọc chất thần quang, thẩm thấu tiến vào mỗi một đạo cấu thành phù trận phù triện bên trong. Lập tức khiến cho sở hữu phù triện kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Một khối tựa như đã có được tánh mạng. Ngay sau đó, Du Hoàng trong cơ thể tách ra 99 đạo thánh quang, quán thông toàn thân, phóng xuất ra vô cùng bàng bạc lực lượng, rót vào phù trong trận. Du Hoàng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Trăm năm tiềm tu, nàng cuối cùng đi tới ta cùng cô thần tử phía trước. Dịch Hiên đại thánh trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc. Có lẽ không được bao lâu, Du Hoàng có thể bước ra cuối cùng cái kia mấu chốt một bước. Thành tựu viên mãn, trăm cái gông cảnh khó hơn nữa có địch thủ. Thậm chí không thể nói trước có thể cùng ngàn hỏi cảnh cường giả chống lại. Bước đứt 99 đạo gông xiềng, ý nghĩa Du Hoàng đã có được tiếp gần thập bội bất hủ thánh thân thể lực lượng. Giờ phút này hoàn toàn bộc phát, mà lại vận dụng huyền diệu khó lường phù trận. Bực này thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng hội cường đến gì loại cấp độ. Cô thần tử cùng Du Hoàng cuối cùng lựa chọn liên thủ. Ngược lại là như Trương Nhược Trần nguyện, nói cho cùng, hai người bọn họ tự là không muốn làm cho Trương Nhược Trần làm cái này lĩnh tụ. Không hề nghi ngờ, một kích này đem chính thức phân ra thắng bại, nếu như Trương Nhược Trần không cách nào ngăn cản được, chẳng những làm không thành lĩnh tụ, có lẽ còn có thể ăn thật lớn thiệt thòi. Trương Nhược Trần thu hồi bất động minh vương thánh tướng, thở nhẹ ra một hơi, trong cơ thể huyết khí kịch liệt bắt đầu khởi động, phát ra giang hà bôn đằng thanh âm, rầm rầm, phồn vinh mạnh mẽ huyết khí, theo Trương Nhược Trần trên lưng dâng lên mà ra, 10 chỉ cực lớn kim sắc cánh bằng thịt hiển hiện ra, hoàn toàn triển khai, cực lực thu nạp thiên địa lực lượng. Mắt thấy cô thần tử cùng Du Hoàng theo hai bên đồng thời công tới, Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay, thỏa thích đem bán thần thân thể ẩn chứa lực lượng phóng xuất ra đi. Oanh, Trương Nhược Trần song trưởng bắn ra ra cường đại đến cực điểm lực lượng. thần hà bốc lên, hỗn độn khí tràn ngập, như là tại khai thiên tích địa. Răng rác, cô thần tử ngưng tụ ra thí linh huyết đao, du hoàng sáng lập đi ra phù trận, đồng thời bạo vỡ đi ra. Lúc này đây, cô thần tử bất tử thánh tướng, rốt cục nổ bung, không chịu nổi Trương Nhược Trần một trưởng đánh ra lực lượng, mà du hoàng đưa nhập phù trận bên trong đạo kia ngọc phù. Nguyên vốn là có vết dạn, hiện tại thì là lại tăng thêm mấy đạo vết dạn, đại lượng thần tính lực lượng tán tràn ra tới. Phốp, cô thần tử cùng du hoàng đồng thời phun ra một miệng lớn thánh huyết đến. Thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui, nếu không có bọn hắn đầy đủ cường đại, thừa nhận vừa rồi một kích này, bất hủ thánh thân thể có lẽ đã bị đánh vỡ. Không sai, Trương Nhược Trần phóng xuất ra lực lượng, dĩ nhiên là có đủ phá hư bất hủ thánh thân thể uy lực. Cô thần tử cùng du hoàng đồng đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng mà lại không cải biến được bọn hắn thua ở Trương Nhược Trần trong tay sự thật. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đều không có thi triển vận mệnh chi đạo. Đồng dạng, Trương Nhược Trần cũng chưa từng thi triển chân lý chi đạo. Thấy như vậy một màn, Hãn Hải biệt huyền nội trở nên cực kỳ yên tĩnh, rất nhiều tu sĩ đều trừng to mắt, ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Bọn hắn không chỉ có kinh ngạc tại kết quả như vậy, càng kinh ngạc Trương Nhược Trần sau lưng 10 chỉ kim sắc cánh bằng thịt. Cơ hồ đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, tại bất tử huyết tộc ở bên trong, kim sắc cánh bằng thịt, ngàn năm khó gặp, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Trương Nhược Trần lại có thể biết có được. Hơn nữa, hắn mới bất hủ cảnh mà thôi, tự sinh trưởng ra 10 chỉ, huyết khí nên là bực nào cường thịnh, không khỏi, rất nhiều tu sĩ trong mắt, đều toát ra vẻ kính sợ. Huyết tuyệt gia tộc tu sĩ, thì là phấn chấn không thôi, hết thảy đều kết thúc, huyết thiên bộ tộc lĩnh tụ, đúng là vẫn còn do bọn hắn huyết tuyệt gia tộc cường giả tới đảm nhiệm. Trương Nhược Trần ngạo nghễ lập ở không trung, đem ánh mắt quang hướng Hãn Hải biệt huyền, thản nhiên nói, lần này dẫn đội tham gia thú thiên đại yến lĩnh tụ, liền để ta làm, còn có người khác thường ý sao? Liền, huyết thiên tam tuyệt, đều lần lượt bị thua, ai còn dám tiến đến tự mình chuốc lấy cực khổ, thật muốn gây não Trương Nhược Trần, còn thế nào đạt được tham gia thú thiên đại yến danh ngạch? An tĩnh hồi lâu, cũng không có tu sĩ mở miệng, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại huyền không đảo bên trên. Giờ phút này, ở trên đảo tu sĩ, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt, rõ ràng trở nên cùng trước kia không giống với, có kính sợ, có nóng bỏng, có hưng phấn. Trương Nhược Trần vừa mới đi vào địa ngục giới, cùng tu sĩ khác, đều rất lạnh nhạt, thậm chí đã bị xa lánh cùng cô lập. Nếu như nhân cơ hội này, đi cùng hắn kết giao, chủ động lấy lòng, thậm chí tống xuất một ít bảo vật, có lẽ có thể có được một cái tham gia thú thiên đại yến danh ngạch. Dựa vào thực lực của chính ta, đạt được danh ngạch cơ hội không lớn, một ít tu vi thực lực tương đối yếu kém tu sĩ, không khỏi tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy, thú thiên đại yến chỗ tốt quá lớn, mặc cho ai cũng khó khăn dùng kháng cự, mặc dù vì thế phải trả một cái giá cực đắt, cũng hoàn toàn đáng giá. Huyết ngưng tiêu nhìn xem Trương Nhược Trần cái kia lỗi lạc thân hình, trong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đây chính là huyết thiên tam tuyệt, huyết thiên bộ tộc nhất kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, rõ ràng tất cả đều thua ở trong tay của hắn. Cứ việc nàng sớm đã biết rõ Trương Nhược Trần cực kỳ bất phàm, thực sự không nghĩ tới hắn hội cường đến tình trạng như thế, tham gia thú thiên đại yến, thế nhưng mà có thể ăn vào huyền cực thánh quả, uống đến thần ngọc quỳnh tương, không thể nói trước ta có thể bởi vậy đem nhiều loại thánh đạo tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Lớn như vậy chỗ tốt, dù là đem trên người bảo vật, tất cả đều cầm lấy đi bán đi, đổi lấy một cái danh ngạch, cũng là đáng được. Đã nhược Trần biểu ca thành lĩnh tụ, ta có lẽ có thể đi đường tắt. Đúng rồi, Nhược Trần biểu ca cần thần thạch, ta đây sẽ đem sở hữu bảo vật đều cầm lấy đi bán đi, hối đoái thành thần thạch. Huyết Ngưng Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Chầm chầm hướng Trương Nhược Trần, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức tự đi làm chuyện này. Nhìn xem mọi người ánh mắt, Trương Nhược Trần há có thể đoán không được trong lòng của bọn hắn đang suy nghĩ gì. Từng cái thú thiên đại yến danh ngạch đều chân quý vô cùng, đại biểu ích lợi thật lớn. Hơn nữa, cả đời chỉ có một lần, ai có thể không tâm động? Trương Nhược Trần mới tới thế nào đến, đối với huyết thiên bộ tộc những tu sĩ này cũng không phải như vậy không biết. Do làm cho hắn đến xác định người chọn lựa, ngược lại là một kiện đau đầu sự tình. Tuy nói cường giả ưu tiên, thế nhưng mà có thể tụ tập đến nơi đây đại thánh, tu vi chênh lệch cũng không phải rất lớn. Thánh vương chi ở giữa chênh lệch cũng thì càng tiểu, chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi, rất khó xác định ai mạnh ai yếu. Thế nhưng mà, nếu như muốn nguyên một đám đi tiến hành chiến đấu sàng chọn, không biết cần hao phí bao lâu thời gian mới có thể đem người chọn lựa xác định xuống. Trương Nhược Trần đi đến Huyết Ngưng Tiêu bên người, ngồi xuống. Huyết Ngưng Tiêu lộ ra rất câu nệ, cũng rất khẩn trương, giống như lúc trước lần thứ nhất gặp Trương Nhược Trần lúc bình thường. Bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Nếu như do ngươi tới xác định người chọn lựa, ngươi biết làm như thế nào? Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi. Huyết Ngưng Tiêu sửng sốt, sau nửa ngày không có kịp phản ứng, nói, ngươi đang hỏi ta? Ân, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, tại trong lòng châm trước thật lâu, nàng mới thấp giọng nói ra, nếu như là ta, kỳ thật rất đơn giản, những tu sĩ này tin tức, chúng ta Huyết Tuyệt gia tộc đều có thu thập, nói thí dụ như, đại thánh cảnh cường giả, tổng cộng có 78 vị, đạt tới 100 cái gông cảnh, có 15 vị, bất hủ cảnh đỉnh phong, có 23 vị, thực lực của bọn hắn đều không thể nghi ngờ, có thể trực tiếp trúng cử, còn lại 12 danh ngạch, lúc sau mặt khác bất hủ cảnh đại thánh đi tranh, cái kia thánh vương 50 cái danh ngạch đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Ngưng Tiêu nói, đương nhiên, cũng là giống nhau sàng chọn phương pháp, đi, cái kia chuyện này giao cho ngươi rồi. Trương Nhược Trần nói, à. Huyết Ngưng Tiêu lập tức phát mộng, cho là mình xuất hiện nghe nhầm, chọn lựa thú thiên đại yến người chọn lựa, cái này là bực nào chuyện trọng đại, rõ ràng giao cho nàng để làm, trên thực tế, đem chuyện này ném cho Huyết Ngưng Tiêu, Trương Nhược Trần là phi thường yên tâm, bởi vì Huyết Ngưng Tiêu phụ thân chính là Thanh Thịnh Đại Thánh, hôm nay Huyết Tuyệt gia tộc đại lý gia chủ, như thế chuyện trọng yếu, Thanh Thịnh Đại Thánh tất nhiên hội nhúng tay đi vào, sẽ không tùy ý Huyết Ngưng Tiêu làm ẩu. Cho nên, Trương Nhược Trần nhìn như là đem chi giao cho Huyết Ngưng Tiêu, kỳ thực là giao cho Thanh Thịnh Đại Thánh, nghĩ đến tu sĩ khác cũng đều có thể minh bạch ý của hắn. Sau một lát, Huyết Ngưng Tiêu phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ hỏi, Nhược Trần biểu ca, ngươi thật sự đem chuyện này giao cho ta làm? Ngươi thấy ta giống là ở cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết Ngưng Tiêu liền vội vàng gật đầu, mừng rỡ vạn phần cười nói, Nhược Trần biểu ca yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Lúc này, Huyết Ngưng Tiêu công việc lu bù lên, cẩn thận sửa sang lại sở hữu tu sĩ tin tức, còn tự mình đi bái kiến Thanh Thịnh Đại Thánh, lộ ra đặc biệt chăm chú. Thời gian không dài, Huyết Ngưng Tiêu đứng dậy, hơi có vẻ khẩn trương nói. Kế tiếp, xác định tham gia Thú Thiên Đại Yến người chọn lựa. Đầu tiên là Đại Thánh Cảnh. Ta niệm đến danh tự Đại Thánh, cũng có thể trúng cử. Khục khục, Dịch Hiên Đại Thánh, Du Hoàng, Cô Thần Tử, không ai tuân Đại Thánh. Huyết Ngưng Tiêu một hơi đọc lên 38 cái danh tự. Tu vi tất cả đều tại bất hủ cảnh đỉnh phong cực kỳ đã ngoài. Còn thừa 12 danh ngạch, ai cảm giác mình có thể tham gia, có thể chủ động đứng ra. Ai trước đứng ra, danh ngạch tự là của người đó. Bất quá, nếu có người không phục, có thể đưa ra khiêu chiến, cướp lấy danh ngạch. Vừa dứt lời, ta muốn tham gia, ta cũng muốn tham gia. Quy tắc đã chế định tốt, Đại Thánh ở giữa khiêu chiến, rất nhanh là kéo ra mở màn. Do Huyết Ngưng Tiêu đi làm chuyện này, Trương Nhược Trần có thể nói là vô sự một thân nhẹ. Ngồi tại vị trí trước, tự rót tự uống, nhìn xem đã bắt đầu khiêu chiến. Trương Nhược Trần không khỏi trong nội tâm thầm than, vô luận là địa ngục giới sinh linh, hay vẫn là thiên đình giới sinh linh, nguyên lai đều đồng dạng, vì lợi ích, không có ai sẽ khiêm nhượng, mặc dù là đồng tông đồng tộc, đều hay là muốn đánh đập tàn nhẫn, vì có thể tham gia Thú Thiên Đại Yến, không có ai sẽ hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ liều hết mọi thủ đoạn. 7 ngày sau, chúng ta phải tiến về Vô Quy rừng rậm. Ngươi như vậy làm cho một cái tiểu cô nương dày vò. Nàng có thể đem sự tình làm tốt sao? Đúng lúc này, Dịch Hiên Đại Thánh đột nhiên đã đi tới. Trương Nhược Trần nhìn Dịch Hiên Đại Thánh liếc, nói, tu vi cường, không có nghĩa là nhất định có thể làm tốt sự tình. Ngươi không thể xem bề ngoài. Có một số việc, nàng chưa hẳn không thể so với chúng ta làm được rất tốt. Có đạo lý, không thể nói trước ngày nào đó, nàng còn có thể biến so với ta nhóm càng mạnh hơn nữa. Dừng một chút, Dịch Hiên Đại Thánh tiếp tục nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Có mấy cái vận khí nghịch thiên ra hỏa, muốn gặp ngươi, vận khí nghịch thiên. Trương Nhược Trần lộ ra dị sắc. Dịch Hiên Đại Thánh nói, đúng vậy, tựu là mấy cái dựa vào vận khí ra hỏa. Hết lần này tới lần khác còn được xưng là huyết thiên bộ tộc gần đây 1000 năm. Chỗ sinh ra đời nhất kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Huyết thiên tam tuyệt không phải là huyết thiên bộ tộc nhất kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt sao? Còn có người so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Mấy cái vậy là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ đã ngàn hỏi cảnh? Không thể nghi ngờ, Dịch Hiên Đại Thánh đề cập cái này mấy cái yêu nghiệt, làm cho Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, không khỏi bị khơi gợi lên rất lớn hứng thú. Bọn hắn ở nơi nào? Trương Nhược Trần hỏi, Dịch Hiên Đại Thánh nói, ngay tại Hãn Hải Biệt Huyền Nội. Ta mang ngươi đi qua. Lúc này, hai người ly khai Huyền Không Đảo, tiến vào đến Hãn Hải Biệt Huyền Nội một chỗ trong sân. Cùng địa phương khác so sánh với, chỗ này sân nhỏ lộ ra đặc biệt thanh tĩnh, hoàn cảnh cũng thập phần lịch sự tao nhã, trồng đại lượng huyết thuật minh hoa, hương hoa bốn phía, xuyên qua xa hoa hoa viên, rất xa. Trương Nhược Trần liền chứng kiến một tòa phong cách cổ xưa đình. Trong đình có 5 đạo thân ảnh, 4 nam 1 nữ, vây ngồi cùng một chỗ. 4 gã nam tử đang tại uống rượu, mà tên kia nữ tử thì là tại đánh đàn. Cầm âm thư trì hoãn mà du dương, làm cho người rất dễ dàng trầm tĩnh lại. Trương Nhược Trần ánh mắt, tại 4 nam 1 nữ trên người đảo qua. Trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị quang, dùng hắn hôm nay tu vi, vậy mà đều không thể đưa bọn chúng nhìn thấu, chỉ cảm thấy trên người bọn họ đều bao phủ một tầng sương mù. Thâm bất khả trắc, đã đến rồi, liền tới uống vài chén a, một gã khí chất nho nhã nam tử. Khẽ cười nói, người này trên người không có chút nào lực lượng chấn động phát ra. Giống như một cái bình thường thư sinh, nho nhã nam tử nhất, chỗ đặc biệt là hắn ủng có một đôi trọng đồng, mỗi một con mắt đều có hai cái đồng tử, thâm thúy vô cùng, giống như ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị. Trương Nhược Trần cũng không chần chờ, cùng Dịch Hiên Đại Thánh cùng nhau cất bước hướng đình đi đến. Dịch Hiên Đại Thánh duỗi ra một tay, rất không khách khi nói: "Ta thế nhưng mà đem người cho các ngươi mời tới, của ta hào tửu đâu? Không thể thiếu ngươi." Sinh ra trọng đồng nho nhã nam tử khẽ đảo tay, lấy ra một cái tinh xảo hồ lô rượu, đổ cho Dịch Hiên Đại Thánh. Nho nhã nam tử cười nói: "Dịch Hiên, Trương Nhược Trần mới tới địa ngục giới, khẳng định không biết chúng ta những chuyện lặt vặt này, nhanh 1000 năm lão gia hỏa. Ngươi như thế nào chỉ lo uống, tựu không giới thiệu với hắn thoáng một phát chúng ta? Lão gia hỏa, các ngươi lão cũng đừng kết nối với ta." Đang tại đánh đàn cô gái tuyệt sắc, nói: "Nữ tử ngày thường cực đẹp, trên người tản mát ra một cỗ vô hình mị hoặc chi lực, coi như là đại thánh đều hội chịu ảnh hưởng." Dịch Hiên Đại Thánh vừa trừng mắt, nói: "Giới thiệu các ngươi cái gì? Giới thiệu các ngươi đến cỡ nào rất giỏi, không đến thiên tuế, tựu tu luyện tới ngàn hỏi cảnh. Còn ngươi nữa, Mộ Dương Thiên Quân, muôn lần chết cả đời cảnh, cát, đều là vận khí tốt mà thôi. Ta nếu là có vận tốt như vậy khí, đã sớm tu luyện tới vô thượng cảnh, ở đâu dùng được lấy ở chỗ này xem mấy người các ngươi thần khí." Chứng kiến Dịch Hiên Đại Thánh phản ứng, nho nhã nam tử không khỏi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, hay vẫn là để ta làm giới thiệu a. Bọn hắn bốn vị theo thứ tự là đến Nguyên Huyết Đế, Bôi Quân Đại Thánh, Thương Hoàng cùng Tịch Nguyên Nữ Đế. Về phần ta, tên là Mộ Dương, đến Nguyên Huyết Đế rất khôi ngô, đang mặc huyết sắc áo giáp, trên người phát ra khí tức cực kỳ lạnh như băng. Bôi Quân Đại Thánh thì là cực kỳ tuấn mỹ, có được một đầu ngân sắc tóc dài, mi tâm có một cái điểm đỏ, giống như dùng chu sa điểm đi lên bình thường, vì hắn bằng thêm một loại khác mỹ cảm. Về phần Thương Hoàng, cả người cho người một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt bá đạo cảm giác. Ngồi ở một bên, lẳng lặng lau sạch lấy một cây bất mãn huyết sắc bí văn ngân sắc thánh thương. Mà Tịch Nguyên Nữ Đế, tự nhiên là cái kia đánh đàn cô gái tuyệt sắc. Trương Nhược Trần ánh mắt theo thứ tự tại 5 vị cường giả trên người đảo qua, trong nội tâm hơi kinh. Trong 1000 năm, đản sinh ra 4 vị ngàn hỏi cảnh cường giả, 1 vị muôn lần chết cả đời cảnh cường giả, Huyết Thiên bộ tộc nội tình thật đúng là không đơn giản. Bởi vậy cũng có thể suy đoán đến toàn bộ Bất Tử huyết tộc nội tình đến cỡ nào cường đại. Chúng ta tìm ngươi đến, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi nói một chút Thú Thiên Đại Yến sự tình. Ngươi phải biết rằng, Thú Thiên Đại Yến không chỉ có chỉ là một hồi yến hội, càng thêm mấu chốt chính là săn bắt. Mấy người chúng ta tu vi cũng đã vượt qua 100 cái gông cảnh, không cách nào tham gia săn bắt. Trên yến hội, mặc kệ có bất cứ phiền phức gì cùng khiêu khích, chúng ta đều có thể nghĩ đến đám các ngươi tiếp được. Nhưng vì Huyết Thiên bộ tộc chinh chiến, lại chỉ có thể dựa vào các ngươi. Mộ Dương Thiên Quân nói, không thể tham gia Thú Thiên Đại Yến. Mộ Dương Thiên Quân trong nội tâm kỳ thật có chút tiếc nuối, 1000 năm một lần thịnh hội, vì Huyết Thiên bộ tộc vinh quang mà chiến cơ hội, không có ai nguyện ý bỏ qua. Trương Nhược Trần, ngươi đã là Thanh Dẫn Thực Thần chi tử, như vậy vô luận ngươi trước kia là Côn Luân giới tu sĩ hay vẫn là Quảng Hàn giới tu sĩ, hiện tại cũng là chúng ta Huyết Thiên bộ tộc một thành viên. Tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, hy vọng ngươi có thể hào hào biểu hiện, chớ để mất máu Thiên bộ tộc uy phong. Bôi Quân Đại Thánh ôn hòa nói, lời còn chưa dứt, đến Uyên Huyết Đế là hừ nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi làm lĩnh tụ, muốn cho lão tử toàn lực ứng phó, đem quỷ tộc, cốt tộc, những con rùa đen kia vương bát đản hết thảy đè xuống. Ngươi tại công đức chiến trường bên trên, hạ đa trọng tay, tại thú thiên đại yến bên trên cũng hạ đa trọng tay. Ai không phục, đánh phục tựu là, cái gì trọng yếu nhất, huyết thiên bộ tộc vinh quang trọng yếu nhất, lời này ta đồng ý, tại thú thiên đại yến bên trên. Đối với mặt khác các tộc, đều không cần hạ thủ lưu tình, làm cho bọn hắn biết rõ chúng ta huyết thiên bộ tộc lợi hại. Đương nhiên, người đầu tiên muốn trước đem bất tử huyết tộc mấy cái lợi hại ra hỏa đánh ngã. Tề thiên bộ tộc Đao Ngục Hoàng, Thanh thiên bộ tộc Tấn Côn Đại Thánh, còn có Hoàng thiên bộ tộc Phong Hậu, ba người bọn hắn đều là trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu vi. Dọn dẹp bọn hắn, chúng ta huyết thiên bộ tộc mới có hy vọng áp qua mặt khác chín đại bộ tộc. Dịch Hiên Đại Thánh đồng ý nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi tâm thần chuyển động. Huyết thiên bộ tộc đều có ngàn hỏi cảnh cùng muôn lần chết cả đời cảnh cường giả tồn tại. Bộ tộc khác có trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Cũng sẽ thấy bình thường bất quá. Địa ngục giới mặt khác cửu tộc cũng nhất định sẽ có trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Không thể nói trước, số lượng còn có thể so bất tử huyết tộc thêm nữa. Bước đứt 99 đạo gông xiềng cùng đại viên mãn. Nhìn như chỉ thua kém một đạo gông xiềng, kỳ thực chênh lệch thật lớn, chính giữa cách xa nhau lấy một đầu khó có thể vượt qua cái hào rộng. Cho nên, thật muốn làm cho Du Hoàng đi chống lại Đao Ngục Hoàng. Tấn Côn Đại Thánh Hòa Phong về sau, mặc dù thủ đoạn của nàng quỷ dị khó lường, hơn phần nửa cũng là lấy không đến cái gì tốt. Thế nhưng mà, bọn hắn nói săn bắt, đến cùng là có ý gì đâu. Hảo hảo một hồi thịnh yến, bị bọn hắn nói được vô cùng hung hiểm bộ dạng. Trương Nhược Trần, săn bắt lúc, người cũng không nên bởi vì những con mồi kia là thiên đình giới tù binh. Mà nhân từ nương tay, người phải nhớ kỹ, người bây giờ là chúng ta huyết thiên bộ tộc lĩnh tụ. Người muốn vì bộ tộc vinh quang mà chiến. Cái gì? Trương Nhược Trần tâm đột nhiên chấn động, nguyên lai cái gọi là thú thiên đúng là săn bắt thiên đình giới tu sĩ. Trước đó Trương Nhược Trần căn bản chưa từng nghĩ đến lại hội là kết quả như vậy. Buồn cười, hắn lại vẫn đi cạnh tranh lĩnh tụ vị, cũng khó trách huyết hậu biết nói hắn chỉ có toàn lực cầm xuống thú thiên đại yến mới có thể chính thức tại địa ngục giới dừng chân. Cái này khảo nghiệm thật sự là rất tàn khốc, rõ ràng là muốn cho Trương Nhược Trần triệt để đứng ở thiên đình giới mặt đối lập. Rốt cuộc không cách nào quay đầu lại, thú thiên đại yến tuy nhiên là tại địa ngục giới cử hành. Nhưng loại này phi phàm việc trọng đại, tất nhiên hội truyền khắp chư thiên vạn giới, căn bản tựu không khả năng giấu giếm được. Ta rất muốn biết, ngươi có như thế nào kế hoạch? Như thế nào săn bắt ở bên trong, để cho chúng ta huyết thiên bộ tộc độc chiếm ngao đầu? Tịch Nguyên Nữ Đế cười nhạt lấy hỏi. Cách chương